mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 5 từ chương 41 đến chương 50. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 41, Đại oán tạp chủng bát, truyền ngôn không phải là hư. Cả thành Vọng Châu đã bị phong tỏa. Trần Thịnh sau khi đi tìm hiểu, trở về, cưỡi trên lưng ngựa già, một tay ghìm dây cương, một tay ôm phát đao, trên mặt khó nén vẻ kinh hoàng. Người ăn thịt người, hắn đắng chát phun ra một câu, ngã xuống ngựa, dùng phát đao trống xuống đất, không ngừng nôn khan. Từ Mục quay đầu, sắc mặt trầm xuống. Lúc còn ở thành Vọng Châu, khi mấy chục vạn người chạy nạn bị bỏ mặc, hắn đã đoán được một thời gian sau chắc chắn sẽ có vấn đề. Đông gia có ngựa. Vừa nói xong, Chu Lạc liền nhảy xuống lầu quan sát, chạy ra ngoài trang. Không bao lâu, hắn cùng với Trần Thịnh dắt thêm 3-4 con ngựa chiến trở về. Con ngựa chiến dẫn đầu, phủ lên đệm trên yên ngựa, còn dính một vũng máu lớn. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn chủ nhân trên đường gặp nạn. Mấy con ngựa chiến này bị kinh sợ, vừa vặn chạy đến tứ thông lỗ. Trần Thịnh đóng cửa trang, ầm ầm, hai cánh cửa gỗ lớn lập tức đóng kín. Trên bãi đất trống trong trang, hơn 20 người đều sắc mặt hoảng hốt. Thế giới bên ngoài bất bên, chỉ có Từ Gia Trang này là nơi trú ẩn cuối cùng của họ. Từ Mục bình tĩnh nói, các vị lấy thêm nhiều gỗ, dọc theo tường gỗ lại gia cố thêm một vòng. Với kiến thức trang trí từ kiếp trước, không nghi ngờ gì lúc này hắn đã có lợi thế. Hiện tại cả Từ Gia Trang như một pháo đài nhỏ, nếu có thời gian, Từ Mục ước gì có thể xây thêm một lớp gạch đất bên ngoài tường gỗ vây quanh trang trại. Tiểu thư xin đi tới, sắc mặt còn có chút tức giận. Từ phường chủ, ba người chúng ta đã thương lượng qua, người trước tiên đưa chúng ta đến Hà Châu, chuyện Vũ Hành chúng ta tự mình tìm. 200 lượng đó coi như là đưa cho ngươi. Thật chứ? Là thật. Từ Mục suy nghĩ một chút, quyết định vẫn tự mình đi ra ngoài một chuyến, mang theo Tư Hổ và hai người phu xe khác vội vàng lên xe. Từ Mục liền dẫn ba người thư sinh mặt mày hồi hộp ra khỏi trang, hướng về Hà Châu. Phạm Cốc từ trong xe ngựa thò đầu ra, mặt mày tái nhợt. Từ phương chủ, có thể đi chậm một chút không? Chúng ta là người đọc sách, khó chịu khi phải đi đường xa, lặn lội đường xa. Chết tiệt, mới đi được chưa đến 20 dặm. Từ Mục nhíu mày bảo Tư Hổ đi chậm lại, nếu gặp sơn phỉ hổ báo gì đó cũng đừng mong ba người thư sinh này giúp đỡ. Tiểu thư sinh ngồi gần nhất dường như vẫn còn tức giận, thỉnh thoảng quay đầu lại trừng mắt nhìn Từ Mục. Từ Mục có chút im lặng, đọc sách thánh hiền mà tính tình lại nóng nảy như vậy. Ngẩng đầu, Từ Mục chú ý đến cảnh sắc phương xa. Hiếm khi hôm nay mưa xuân ngừng lại, một chút nắng hanh đã bò lên trên bầu trời. Tư Hổ, cho chút nước. Tư Hổ ấm ức lấy một túi nước đưa về phía sau. Ba người thư sinh trong xe ngựa rõ ràng là nóng đến không chịu nổi, nhưng vẫn cầm lấy túi nước cùng nhau tỏ ra nghi ngờ. Tiểu thư sinh không biết từ đâu lấy ra một cây trâm bạc mặt trầm xuống, đâm vào túi nước, chờ một mặt mày sạm lại. Không bao lâu, nước trong túi da lập tức từ vết đâm rách bắn tung tóe ra, làm cho ba người thư sinh trên xe ngựa không ngừng giơ chân. Cái này mẹ nó thử độc, cũng không thể làm như vậy. Tiểu thư sinh từ phía sau đáng thương vườn tay, Từ phường chủ, lại cho một túi nước được không? Từ Một cắn răng lại ném một túi nước về phía sau, mang theo ba vị tổ tông này sớm muộn gì cũng bị tức chết. Tư Hổ siết chặt dây cương, giọng nói ngưng trọng, Một ca nhi chặn đường. Từ Một sắc mặt bỗng nhiên sững lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách họ không đến nửa dặm, lít nha lít nhít toàn là bóng người, không chỉ nhắm vào họ mà là không phân biệt chặn giết những phú hộ đi về hướng Hà Châu. Nhìn qua ít nhất có 300-400 người. Một ca nhi, sao những tên sơn phỉ này không che mặt? Không phải sơn phỉ. Từ Một thân thể khẽ run. Lúc này trước mặt hắn phần lớn là những người giơ tay cầm côn bổng, vì để sống sót chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn chặn giết những người giàu có qua đường. Thời điểm này cũng đừng mong có quan sai nào. Một câu, vì người chạy nạn vây thành, cả Vọng Châu đều loạn, làm sao, có muốn tiến lên không? Dường như để chứng minh cho suy nghĩ của hắn, phía sau họ, một chiếc xe ngựa lộng lẫy, ý vào 4-5 người hộ vệ, muốn nhân lúc hỗn loạn xông qua. Một bình dầu hỏa ném lên xe ngựa. Không bao lâu, cả chiếc xe lập tức bốc cháy. Một người giàu có không kịp nhảy ra, lập tức toàn thân bốc cháy, ngã xuống đất, chỉ giãy giụa vài lần, rồi không còn hơi thở. Ba người thư sinh ghé đầu vào xe ngựa, trong nháy mắt mặt đã tái nhợt. Từ Một cắn răng, dù hắn có mang theo tất cả mọi người trong trang trại cũng không chắc có thể đến được thành Hà Châu. Tư Hổ quay đầu về trang, Tư phương chủ, cái này. Từ Một mặt lạnh nhìn về phía Phạm Cốc đang nói, ngươi muốn như thế nào, ngươi nói cho ta. làm sao vượt qua? Không thì ngươi xuống xe đi vài bước, nói vài câu thánh hiền, nói không chừng những người kia sẽ hối cải, thả chúng ta đi qua. Phạm Cốc tự nhiên không dám, vội vàng co đầu lại, từ bên cạnh sờ lấy một cây gậy, chăm chú ôm vào lòng. Tiểu thư sinh giọng nói ngương trọng, từ phường chủ, vậy thì về trước, ngày sau lại nghỉ khách, ngày sau lại nghỉ khách à? Chỉ cần người chạy nạn ở Vọng Châu chưa được giải quyết, thì vùng nông thôn bên ngoài thành Vọng Châu chắc chắn sẽ tiếp tục hỗn loạn. Mấy chục người tay cầm côn bổng, thấy xe của Từ Mục và những người khác, dồn dập ngẩng đầu hô to, chân đất điên cuồng chạy tới, không được rồi, cướp, đều cướp hết. Tư Hổ còn không quay đầu, Mục Ca Nhi sắp xong rồi, xe ngựa già nát, nghiền nát từng đoạn cành cây, vội vàng thay đổi đầu xe. Tư Hổ siết chặt dây cương, không bao lâu, xe ngựa đã vọt ra ngoài 3-4 dặm, chào đón những bóng người ngày càng xa. Trên xe, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư sinh chưa tỉnh hồn, giọng nói nhỏ nhẹ, Từ phương chủ, làm sao đây? Chỉ có thể về trang. Tiểu thư sinh trầm mặt, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Từ Mục nhìn xung quanh, rồi hướng về phía tiểu thư sinh. Người tên gì? Tiểu thư sinh tức giận, chỉ trả lời một câu, rồi lại quay đầu đi, không nói nữa. Lý Bác đại oán tạp chúng ba. Từ Mục vuốt mũi, luôn cảm thấy đây là đang chửi người. Mục Ca Nhi, lại có người đi qua, có muốn khuyên một chút không? Từ Mục ngẩng đầu phát hiện phía trước họ, 3 chiếc xe ngựa tinh xảo, lộng lẫy, đang làm tung lên từng đợt khói bụi, hướng về phía Hà Châu. Từ Mục nghiêm túc khuyên nhủ, đừng đi, phía trước chặn đường rồi. Trên chiếc xe ngựa đầu tiên, một người giàu có mặc áo lụa, tức giận mắng hai câu, từ trong cửa sổ xe ném ra một vỏ hạt dưa, ném về phía Từ Mục. Từ Mục gian nan thở dài, thúc giục Tư Hổ, đánh xe ngựa nhanh chóng, đừng đi. 3 chiếc xe ngựa đi ngang qua họ, không bao lâu đã lái ra ngoài nửa dặm, hướng về phía Quỷ Môn Quan. Đông gia về rồi, nhanh mở cửa trang lập tức mở ra. Trên xe ngựa, mấy người, kể cả Từ Mục, đều là một bộ mặt ủ rũ. Từ Mục thở dài, nói thật, hắn thực sự không muốn giữ lại 3 vị tổ tông này trong trang. Lý Đại Oản, ngươi cũng thấy đấy, đường đến Hà Châu đã bị chặn rồi. Tiểu thư sinh tức giận, vung tay áo đi về phía phòng của mình. Là chén nhỏ, phía sau, Phạm Cốc và U Vân cũng không dám ở lại lâu, vội vàng đuổi theo. Tư Hổ cũng giọng điệu không vui, đến lúc nào rồi mà còn có 3 kẻ ngột ngạt. Mục Ca Nhi, ném ra ngoài cho sói ăn đi, đừng nói lung tung. Trong ngực còn có 200 lượng bạc phồng lên, làm cho Từ Mục cảm thấy càng thêm nóng bỏng. Không bao lâu, Khương Thải Vi đã chạy đến, mặt đỏ bừng. Từ Lan, ăn cơm. Từ Mục gập đầu, đi về phía trước, mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên bàn trong phòng bếp, đã bày biện cá nướng, canh cá, và cháo rải đầy thịt băm. Không cần phải nói, đây đều là công lao của Khương Thải Vi. Từ Lan, ta giúp ngươi múc canh. Nheo hô, ai múc canh cho ta? Từ Hổ, 2 ngày sau, mưa xuân lại rơi. Nhưng dù vậy, trong trang, cũng có không ít người khoác áo tơi, theo lệnh của Từ Mục, không ngừng gia cố tường gỗ. Thậm chí, 2 cánh cửa trang lớn cũng được đặc biệt gia cố thêm một vòng gỗ dày. Trần Thịnh chạy đến trước mặt Từ Mục, mừng rỡ nói, Đông gia, lại xây thêm 2 lầu quan sát, cộng với 4 cái trước đây. Bây giờ xưởng rượu thôn trang nhỏ bé đã có 6 lầu quan sát, đủ để ứng phó rất nhiều chuyện, trường cung đâu? Đây mới là vấn đề Từ Mục quan tâm nhất. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả, nên có 30 cây. Nhưng nhân số quá ít, Từ Mục cuối cùng dự định là 100 cây trường cung. Trần Thịnh đi gọi người trong trang đều đến đây. Các lão gia, còn có những người phụ nữ trong thôn cũng phải gọi à? Phải gọi, nhặt lên 1 cây trường cung. Từ Mục sắc mặt nghiêm túc, nếu thật sự bị vây trong trang, không có cách nào đi Hà Châu, thì chỉ có thể tìm cách trước tiên bảo vệ trang trại. Không bao lâu, trên bãi đất trống ở giữa, ngoài 3 người thư sinh, vô cùng náo nhiệt, đứng đầy người. Trong đám đông, không thiếu người già và phụ nữ trong thôn, ngay cả mấy đứa trẻ cũng đi theo, trông trẻo ôm tay mẹ. Các vị cũng nên nghe nói, tình hình ngoài trang không tốt, mỗi ngày đều có người chết. Từ Mục dừng lại một chút, trong mắt không ít người đều hiện lên vẻ sợ hãi. Không chỉ là sợ hãi cái chết, mà còn là sợ hãi cho cuộc sống tương lai. Bản Đông gia có một dự định, từ hôm nay trở đi, mỗi người trong trang đều phải giúp bảo vệ. Sơn phỉ đến thì đánh sơn phỉ, sói đến thì đánh sói. Cha mẹ già, con cái nhỏ, chúng ta muốn sống, chỉ có thể dựa vào 2 tay của mình. Mỗi người tiến lên vài bước, nhận 1 cây trường cung. Đám đông khúm núm, không dám động. Cuối cùng, vẫn là Hỷ Nương đi đầu, lên trước nhặt 1 cây trường cung. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều người làm theo. Hơn 30 cây trường cung, trong chớp mắt chỉ còn lại vài cây. Đông gia, trường cung này quá dài, họ làm sao có thể kéo lên được? Từ Một không có gì ngạc nhiên. Thực tế, những cây trường cung này đã được rút ngắn không ít, khoảng 1m7-8. Nhưng theo chiều cao thực sự của trường cung, ít nhất phải đạt đến hơn 2m. Ta tự nhiên biết. Ta dạy các vị lên dây cung. Trước tiên, chia ra 10 người đứng một bên, hai tay ôm cung, làm gì có kiểu mở cung này. Trần Thịnh và mấy người khác há hốc miệng, đều hai tay ôm cung, còn làm sao lên dây cung. Xoay người, trong sân, gần hơn 10 người, bao gồm cả phụ nữ trong thôn và mấy người đàn ông già yếu, đều vội vàng ôm cung xoay người. Vù Văn Tài thở hổn hển, ôm trường cung cầu xin, từ huynh, eo ta gãy rồi, ta làm quân sư, được không? Vì không bị đuổi ra khỏi trang, hắn đã đi gánh gỗ mấy ngày, suýt chút nữa đã mệt gãy eo. Từ Một vừa phun ra một câu, Vù Văn Tài vốn đang lảm nhảm, sợ đến vội vàng lùi lại, chăm chú ôm lấy trường cung. Tư Hộ ném người này ra ngoài, cong lưng xuống, bước ra một chân, đạp lên dây cung, thẳng lưng, lên dây cung, hô hô. 10 người phụ nữ dồn dập thẳng người, đưa tay lên, ra sức kéo căng dây cung. Một nhóm khác nhận lấy trường cung, 10 người khác chờ ở một bên, vội vàng đi lên trước, cẩn thận nhận lấy những cây trường cung đã được kéo căng. Nhưng lực có chút nhỏ, phần lớn nắm đến siêu siêu vẹo vẹo. Kiểu mở cung này làm cho Trần Thịnh và những người đàn ông khác đều là một bộ mặt kích động. Cho dù là hai người một nhóm, toàn bộ trang trại, số cung thủ cũng sẽ tăng lên không ít. Trần Thịnh từ hôm nay, để họ đừng luyện cung nhỏ nữa, toàn bộ luyện trường cung. Nếu có nhiều thời gian, Từ Một ước gì có thể từng bước một. Nhưng bây giờ, thời gian dành cho Từ Gia Trang đã ngày càng ít. Ngồi trước nhà gỗ, Uông Vân liếc nhìn cái bát thô trong tay, chỉ ăn một ít thịt cá, còn lại cháo nhìn đã thấy buồn nôn, dứt khoát ném sang một bên. Họ đang làm gì vậy? Tiểu thư sinh cũng đang cầm cái bát thô, ép mình ăn hai ngụm rồi. Mặt mày xanh lè, nôn hết ra, mới từng ngụm thở hổn hển. Luyện cung, chúng ta ở trong thành, ngày ngày vui vẻ trong quán, làm sao có thể ăn những thứ chó ăn này? Tiểu thư sinh bôi miệng, ngẩng đầu lên, tò mò nhìn bóng người đang chỉ huy mọi người trong đêm tối. Đó là các ngươi, ta không có đi. Phạm Cốc, người nói vị từ phường chủ này là người thế nào, có chút hơn người. Ta trước kia theo thúc phụ Thu Tô, cũng đi qua không ít trang trại, chưa bao giờ thấy kỳ quái như thế. Kỳ quái, trang trại bình thường, gặp sơn phỉ đều sợ đến chạy trối chết, làm sao còn dám đánh sơn phỉ. Tiểu thư sinh nghiêm mặt, cho nên chúng ta ba người đi theo hắn, có lẽ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiểu thư sinh chết miệng, hắn còn so được với quan sai trong thành không? Nếu thành Vọng Châu giải phong, bất kỳ thế nào, chúng ta vẫn phải trở về thành. Tên quan chó của Vọng Châu đó, còn dám tùy tiện đẩy ta ra, ta để cha ta chém hắn. Phạm Cốt và Uông Vân sắc mặt giật mình, vội vàng cười làm lành. Tiểu thư sinh vừa vênh váo hô xong, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Đi nói cho họ Từ, cô nương ta người nóng, bây giờ muốn tắm, bản công tử, muốn tắm. Ây, Phạm Cốc vội vàng vui vẻ chạy ra ngoài. Cái kia Từ phường chủ, thân thể của chế nhỏ lúc trước bị bẩn, xin làm phiền chuẩn bị chút nước nóng. Có cao chiêu linh thì tốt hơn. Chiêu linh là một loại cao tẩy rửa mà người giàu có thích dùng khi tắm. Dân chúng bình thường, phần lớn chỉ dùng xà phòng, một loại vật rẻ tiền. Từ Một phiền muộn đến hoảng, nước lạnh tùy tiện, nước nóng 5 lượng bạc. Phạm Cốc có chút không vui, từ trong ngực lấy ra 5 lượng, ném vào tay Từ Một rồi mới quay người rời đi. Tiểu thư sinh tức giận đến dậm chân. 5 lượng bạc, lúc trước ta đã nghe nói, từ phường chủ này trước kia là một côn phu. Quả nhiên là một kẻ tâm địa thối tha, trời gió đêm lạnh. Từ Một không tự chủ được mà hắt hơi một cái, quay đầu lại, phát hiện trước nhà gỗ, tiểu thư sinh đó lại một mặt tức giận nhìn hắn. Giật mình, Từ Một từ trong ngực lấy ra con dao găm. Chưa kịp lắc mấy lần, tiểu thư sinh lại sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp đụng đổ 2 đống củi, rồi mới chạy vào phòng. Đông gia, có Chu Linh, Hỷ Nương lau trán, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ. Lúc trước Chu Lạc từ bên ngoài nhặt được, ta quên nói. Ta đi đưa cho vị công tử kia, để ta đi. Từ Một đưa tay nhận lấy, Chuyện xảy ra mấy ngày trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn lo lắng Hỷ Nương đi sẽ lại bị khinh bạc trước dãy nhà gỗ, Uông Vân và Phạm Cốc. Không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một cánh cửa gỗ khép hờ. Cầm Chu Linh, Từ Một có chút buồn bực. Tình cảnh này chẳng khác gì đào phong. Một người đàn ông 7 thước, còn muốn lo lắng đến trang phục, 8 rưỡi gì mà cần đến Chu Linh. Đi được vài bước, Từ Một nghe thấy tiếng nước hắt. Một tấm vải che, hắn dùng tay vén lên, không ngờ nó lại rơi xuống. tấm vải vừa rơi trước chậu gỗ, bóng lưng đỏ hỏng của vị tiểu thư xinh hiện ra trước mắt. Phạm Cốc, ngươi vào đây làm gì? Từ một đêm chiêu linh buông xuống, giọng ấm ức. Lý Đại Oản, là ta. Ngươi, cái lưng này còn trắng hơn bôi phấn. Tiểu thư xinh vừa quay đầu lại, khuôn mặt đã đỏ bừng, hung dữ trừng mắt, trong mắt dường như còn có nước mắt. Ra ngoài, một người đàn ông sao lại có vẻ quyến rũ như vậy? Từ một sững người, hắn đột nhiên hiểu ra một điều. Tiểu thư xinh trước mặt không phải là một người ẻo lả, mà rõ ràng là một tiểu cô nương. Ra ngoài, ta giết ngươi. Từ một như tỉnh mộng, vội vàng đi ra ngoài. Đi được hơn trăm bước mới có chút chật vật ngồi xuống ghế gỗ. Từ Lan, ngươi làm sao vậy? Từ một sắc mặt sầu khổ. Nếu biết Lý Đại Oản là một cô nương, hắn đã sớm nên để cho. Không sao. Từ Lan, ngươi có vẻ không khỏe, ta đi pha cho ngươi một bát canh nóng. Đi đi. Từ một giọng điệu dịu dàng. Chắc chắn trên thế giới giới này, Khương Thải Vi là người quan tâm hắn nhất. Đợi Khương Thải Vi đi xa, Từ Mục mới sắc mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Đại Oản đã đi ra khỏi phòng, nhìn Từ Mục, một mặt nghiến răng nghiến lợi. Từ Mục dám chắc chắn, chỉ cần có thêm vài người tay chân, Lý Đại Oản sẽ kêu đánh kêu giết mà xông tới. Vuốt vuốt đầu, hắn vội vàng đứng dậy, đi về phía xưởng rượu. Quân tử tránh họa, không có gì đáng trách. Tư rượu đã chưng cất xong, không có cách nào đưa đi Vọng Châu. Giờ đây đã tích lũy được 200-300 vò, chất đầy cả xưởng rượu. Một người phụ nữ trong thôn thấy Từ Mục đi tới, vội vàng nhỏ giọng nói, Đông gia, có cần u thêm không? Còn bao nhiêu lương thực? Gạo thì hơn 300 cân, hoa màu thì hơn 800 cân. Từ Mục thở dài, thấy đạo đột nhiên sụp đổ. Việc kinh doanh tư rượu của hắn lập tức ngưng lại, tạm thời không ủ. Dù sao cũng có 200-300 vò, hoàn toàn đủ cho đợt giao hàng tiếp theo. Chẳng bằng để lại lương thực để phòng bất trắc. Trước tiên nêm lương thực dùng cỏ khô ép tốt. Khi nào cần ủ, bản Đông gia sẽ nói cho các vị. Nếu thật có ngày đó, trang trại không còn đường đi, thì lương thực chính là quan trọng nhất. Trần Thịnh, bên Tiểu Mã Trận thế nào rồi? Chu Lạc ở bên cạnh, sắc mặt hưng phấn. Đông gia yên tâm, mấy ngày nay qua lại, mỗi ngày đều có thể dắt về 1-2 con ngựa. Đến bây giờ, trong Tiểu Mã Trận đã có gần 20 con. Theo ý của Chu Lạc, ngựa trong Tiểu Mã Trận không chỉ dùng để chở hàng, mà còn có thể dùng để tấn công, giết địch. Đông gia, bên ngoài có người gõ cửa. Từ Mục kinh hãi, bước nhanh đến lầu quan sát, nhìn xuống, phát hiện bên ngoài cửa trang có khoảng 10+ bóng người, nửa quỳ trên mặt đất, khóc lóc sướt mướt. Mục ca nhi, chẳng lẽ là người dân khổ? Nếu thật là người dân khổ, thu nhận vào trang cũng không sao. Lương thực còn nhiều hơn nữa, sau này còn có thể trở thành người dân trong trang, giúp đỡ bảo vệ. Nhưng những người trước mặt, Từ Mục dám chắc chắn, không phải là người dân khổ lương thiện, mà là một nhóm người định cướp trang. Người đàn ông cầm đầu, dù còn đang quỳ, nhưng hai bên ống tay áo đã nhuộm đầy máu. Dưới thắt lưng còn cài một cây côn ngắn bọc da đá. Còn có cả trẻ con. Từ Mục mặt lạnh, những đứa trẻ đang quỳ theo đó, chỉ là vũ khí để làm người ta mũi lòng. Có trời mới biết Vù Văn Tài bị điên gì. Lúc này còn làm to chuyện, Từ huynh, họ đáng thương, ta là người đọc sách, không thể làm ngơ. Mở cửa trang khác ra, Từ Mục quát lạnh. Vũ Văn Tài vừa đi đến cửa trước, lập tức bị Trần Thịnh một cước đá ngã. Trên mặt đất, hắn gào khóc một hồi lâu, rồi mới khóc lóc bò dậy. Từ Mục ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đường rừng sau khu rừng. Những bóng người ẩn náu đã lộ ra không ít. Mỗi người cầm vũ khí, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác. Hô hô, không biết ai đã ra hiệu. Trong lúc nhất thời, 10+ bóng người đang quỳ ngoài trang, vội vàng đứng dậy, cùng với 100 người xông ra từ trong rừng cây, hội tụ thành một nhóm lớn, tiếp tục đi về phía một trang trại khác. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, nếu chủ quan một chút để 100 người này vào trang, chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Từ hôm nay, bất kể ai muốn mở cửa trang, đều phải được sự đồng ý của bản Đông gia, nếu không, tất cả đuổi ra khỏi trang. Ở phía dưới, Vũ Văn Tài nghe thấy, sắc mặt ưu tư. Vừa rồi, hắn đâu có nghĩ nhiều như vậy, thực ra, hắn chỉ muốn làm người tốt một lần. Trần Thịnh dẫn người đánh mấy cây gỗ dài chống cửa trang, trong lúc vội vàng lại là một màn đêm buông xuống. Từ Mục không dám khinh thường. Khoảng thời gian này do người chạy nạn vây thành, cả Vọng Châu càng ngày càng loạn. Dù là ban đêm, vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm của người qua đường và những tiếng gầm thét liên tiếp. Trần Thịnh cắn răng, sắc mặt tràn ngập hồi hộp. Đông gia, lại có một nhóm người đến gõ cửa. Đừng để ý, Bàn Lan có bình dầu hỏa ném lên tường gỗ, bùng lên ngọn lửa, cây đuốc thế bôi. Từ Mục nhíu mày, đưa tay ra sau. Tư Hổ và một người phu xe khác vội vàng nâng lên hai cây gỗ dài sau tường gỗ, dưa lên. Một tấm rèm lớn bọc nước, lập tức phòng xuống, dập tắt ngọn lửa trong nháy mắt. Không bao lâu, thế giới bên ngoài trang trại lại nhanh chóng yên tĩnh. Tiểu thư xin dẫn người đến, ánh mắt không thiện, Từ Phương chủ, bất kể thế nào, ngươi phải đưa chúng ta về Vọng Châu. Từ Mục ngạc nhiên phát hiện, Vũ Văn Tài, không biết từ lúc nào, đã trở thành tùy tùng của ba người thư sinh, cười làm lành ở một bên, không ngừng nói tốt cho Từ Mục. Từ huynh, ba vị này đều là người đọc sách, xem như là bạn của ta, cho ta một chút mặt mũi. Từ Mục cũng không nhìn Vũ Văn Tài nữa mắt. Nếu có thể, hắn ước gì có thể sớm một chút, ném ba củ khoai lang bỏng tay này ra ngoài, để không bị bỏng chết. Mấy ngày nay ta sẽ lưu ý nghe ngóng, chỉ cần người chạy nạn ở Vọng Châu buông lỏng, ta sẽ ngay lập tức đưa các ngươi đi. Tiểu thư sinh vẫn có vẻ không vui. Nàng tức giận nhưng lại không có cách nào. Ta không quan tâm, trong vòng 3 ngày ta phải về Vọng Châu. Từ Mục nhíu mày. Gấp như vậy làm gì? Tiểu thư sinh nghiến răng. Từ Phương chủ hẳn là không biết trong trang trại này có đồ đê tiện. Sớm muộn gì cũng sẽ thối nát. Từ Mục giật mình, thực sự lười nói tiếp, quay người đi về phía sau. Dù sao cũng có cơ hội đuổi ba người này đi là được. Trần Thịnh, Trường Cung luyện thế nào rồi? Trần Thịnh vội vàng mở miệng, đã quen thuộc hơn rất nhiều, nhưng độ chính xác vẫn còn hơi kém. Chưa tiên luyện tốt cách mở cung, điểm quan trọng nhất của Trường Cung không phải là độ chính xác, dù sao cũng không giống cung nhỏ dùng để nhắm bắn. Tác dụng thực sự của nó là dùng để bắn loạt. Từ Mục đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu nhân lực đầy đủ, 100 cây trường cung từ trong trang bắn ra, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào? Chu Lạc cưỡi trên một con ngựa già, vội vã chạy về. Đông gia, Vọng Châu thành bên trong truyền đến tin tức, nạn dân vây thành đã lui rất nhiều. Tin tức này không chỉ làm Từ Mục, mà cả ba vị thư sinh đều mừng rỡ. Ven đường thế nào? Ven đường dường như ít đi rất nhiều người, những kẻ ăn cướp, loạn dân, biết Vọng Châu thành thoát khốn, lập tức chạy mất rất nhiều. Tiểu thư sinh thần sắc vui vẻ. Từ Phương chủ, ngươi nghe thấy không? Mau mau tốt nhất là lập tức lên đường, đưa chúng ta đi Vọng Châu thành. Từ Mục trầm mặt, phía trước có tin tức quân báo truyền về không? Đông gia, cái này, làm sao có thể biết được? Nạn dân vây thành là chuyện nhỏ, nhưng người Bắc địch đánh đến Vọng Châu mới thực sự là đại họa. Từ Phương chủ, mau mau bộ ngựa, ta phải lập tức đi Vọng Châu. Từ Mục quay người rời đi, đợi thêm 2 ngày. Nếu Vọng Châu đã thoát khốn, cũng không quan trọng 2 ngày này. Ngược lại, nếu tin tức có sai, đi quá sớm, sẽ rơi vào nguy hiểm. Tiểu thư xin chống nạnh, mặt đỏ lên. Từ Phương chủ, ngươi có ý gì? Ta quần áo không đổi, không giặt, ngươi hiểu không? Ý của ta là, ngươi ở lại trang, sẽ an toàn hơn. Cất rượu đồ, ngươi đây là cầm tù. Theo luật đại kỷ, kẻ dám cầm tù quan quyến, sẽ bị lưu đày 3000 dặm. Từ Mục dừng lại một chút, cổ quái quay đầu, quan quyến. Tiểu thư sinh vội vàng che miệng, tức giận quay đi. Lý Đại Oản, ngươi nói rõ ràng đi. Phi, ta tên Lý Tiểu Uyển, trong Tiểu Mã Trận. Trần Thịnh giọng nói ảm đạm, có 5 con ngựa bị bệnh, đánh xe ngựa nửa đời người. Đối với ngựa, hắn có rất nhiều tình cảm. Đông gia, ta đoán, chắc là mấy hôm trước, ngoài trang chết quá nhiều người, làm ẩn suối, ngựa uống nước, lại không phải nước đã đun sôi. Theo lệnh của Từ Mục, khoảng thời gian gần đây, người trong trang uống nước đều phải đun sôi. Như vậy, ở một mức độ lớn sẽ giết chết vi khuẩn. Nhưng nuôi ngựa thì khác, vẫn là uống nước giếng bình thường. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn vào Tiểu Mã Trận, 5 con ngựa đang thoi thóp. Trong đó, còn có 3 con ngựa chiến giáp từ bên ngoài về. Nếu chết, thực sự rất đáng tiếc. Đông gia đã hỏi người trong trang, đều không có cách nào. Từ Mục có ý định đi thử một lần, nhưng ở kiếp trước, hắn mua thuốc bôi trĩ còn phải hỏi xe bôi ngoài da và uống có khác nhau không. Nghĩ lại thì thôi, chỉ có thể vào thành đi mời bác sĩ thu y. Từ Mục trầm mặt nói thật, lúc này nhất định phải đi một chuyến Vọng Châu. Không chỉ là chuyện bác sĩ thu y, mà còn là chuyện của 3 người thư sinh. Mặt khác, hắn cần gấp tìm hiểu tin tức của tiền tuyến để chuẩn bị. Nếu thật sự thành Vọng Châu không giữ được, thì cũng chỉ có thể di chuyển trang trại, trước tiên đưa những người dân trong trang đến Hà Châu, rồi tính sau. Từ lúc Điền Tùng đưa 3 người thư sinh đến, đã qua gần 1 tháng. Từ rượu trong xưởng bán không được, trang trại cũng được gia cố như một pháo đài nhỏ. Đúng lúc này, nên đi ra ngoài một chuyến. Trần Thịnh, chuyện trung trang trước tiên giao cho ngươi. Sau khi ta đi, bất kể là ai, cũng không được mở cửa trang. Nếu Sơn Phỉ còn đến, nhớ phải cẩn thận. Trần Thịnh trịnh trọng trả lời, Đông gia, hiểu rồi. Tư Hổ, đi gọi ba vị tổ tông. Đâu có đây, ba vị tổ tông. Chính là ba người thư sinh ngày đêm la hét muốn về Vọng Châu. Chu Lạc xem gió, không bao lâu, trên lầu quan sát, Chu Lạc liền bình tĩnh trả lời. Đông gia, bên ngoài không có người, ngay cả một con chim cũng không có. Thở ra một hơi, Từ Mục lấy một cây trường cung, mang theo Tư Hổ chuẩn bị đóng xe ra trang. Tư Hổ lấy 50 vò rượu. Nếu có thể vào thành Vọng Châu là tốt nhất, không vào được thì 50 vò tư rượu này tổn thất cũng không quá lớn. Tạm thời coi như là giúp đỡ, đợi ba người thư sinh hoan hỉ chạy tới, mặt trời đã lên cao. Chuẩn bị hoàn tất, Từ Mục vừa định đi về phía trước, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Quả nhiên, khi quay đầu lại, hắn phát hiện tiểu tỳ thê Khương Thải Vi đứng trước trang, một mặt lo lắng nhìn hắn. Không sao, ta đi rồi về. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo Tư Hổ quay đầu. Khương Thải Vi không nói gì, cầm lấy một chiếc áo giáp đã được may vá, lặng lẽ giúp Từ Mục mặc vào. Từ Mục nhớ, chiếc áo giáp này là nhặt được khi đánh Sơn Phỉ, vì quá kém, hắn đã định vứt đi. Nào ngờ, lại bị Khương Thải Vi nhặt về, may vá lại. Những đường kim chỉ dày đặc, bao phủ cả chiếc áo giáp. Ta đã đọc qua một chút sách, biết Lan đi xa, thiếp không ngăn cản. Cũng không phải muốn ngăn cản Từ Lan, chỉ là hy vọng Từ Lan lần này đi, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Chuyện trong trang, gia nghiệp lớn, ta sẽ thay người chăm sóc tốt. Không cần giữ, xảy ra chuyện thì chạy lên núi trốn đi. Khương Thải Vi cúi đầu, dường như đồng ý, lại như không đồng ý. Cuối cùng nàng bước lên trước vài bước, lần đầu tiên không để ý đến sự xấu hổ. Ôm chặt lấy Từ Mục, Từ Mục trầm mặc một chút, cũng ôm chặt lấy thân thể nàng. Lần đầu tiên, trong lòng hắn có cảm giác khác thường. Rất kỳ quái, thật giống như thời tiết đầu hạ, uống một cốc ô mai ngâm đá, cả trái tim đều muốn tan chảy. Sau một lúc lâu, Từ Mục không nỡ buông tay, đeo trường cung lên lưng, bình tĩnh bước về phía trước. Chiếc áo giáp trắng đã được may vá tốt, dưới ánh nắng mặt trời chiếu ra những vệt sáng trắng. Lên ngựa, Chu Tuần đã chữa khỏi vết thương, cùng với Chu Lạc, mỗi người dồn dập cưỡi trên một con ngựa chiến. Ba người tiểu thư sinh cũng vội vàng bò lên xe ngựa. Từ Hổ lái xe, Từ Hổ lái xe, Từ Hổ dớ roi ngựa lên, đồn đốt một tiếng quất xuống. Xe ngựa men theo đường rừng hướng về phía thành Vọng Châu chậm rãi chạy tới. Tin tức của Chu Lạc không sai, lúc này trên quan lộ gần như không có dấu chân, thỉnh thoảng có người cưỡi ngựa đi qua, cẩn thận nhìn mấy lần rồi lại vội vàng ghim ngựa chạy đi. Không biết bao lâu, nơi xa trên đường chân trời đã ẩn ẩn thấy được hình dáng của thành Vọng Châu, làm cho ba người thư sinh mừng rỡ. Trong xe ngựa náo động, Ly Tiêu Uyển hào khí nói: "Từ phương chủ, vào Vọng Châu ân oán cũ của chúng ta sẽ bỏ qua, 200 lượng đó cũng có thể tặng cho người." "Vậy thì ta phải cảm ơn trời đất." Theo Từ Mục, đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Ba người thư sinh muốn về thành, hắn muốn thoát khỏi ba vị tổ tông này, quả thực là một hòn đá ném hai con chim. Lý Tiểu Uyển ngữ khí hưng phấn: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ vào thành Vọng Châu sẽ trước tiên đi tắm một cái bồn hoa. Tắm xong liền đi níu lấy tên quan chó đó đánh một trận." Phạm Cốc sắc mặt trở nên cổ quái: "Ta muốn cùng Uông huynh trước tiên đi xử lý một ít chuyện, phi là đi vào quán. Ha ha, chúng ta đều là người đọc sách, thực sắc tính giả." Từ một lời nghe ba vị tổ tông này nói nhảm, ngược lại càng thêm không dám lơ là. Mấy chục vạn người chạy nạn, không phải nói lui là lui. Chưa đến năm dặm, Từ Mục nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình còn lâu mới đến bước quá tệ. Nói không chừng tám doanh Định Biên ở phía bắc đã đánh lui kẻ địch, đại kỷ sừng sững như núi. Ngoan, lúc này ở phía trước, Chu Lạc con ngựa già dưới hông bỗng nhiên hí lên một tiếng kinh hoàng. Từ Mục kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Chu Lạc vừa văng cả người nặng nề ngã xuống. Chu Lạc gian nan chống người dậy, gầm lên giận dữ: "Đông gia, có chông gỗ, chạy mau." Chông gỗ là một cách ác độc để làm hại móng ngựa, phàm là có ngựa dẫm phải, không chết cũng bị thương. Tư Hổ nhanh giục ngựa. Tư Hổ nghe tiếng, vội vàng giơ cao roi ngựa, quất mạnh xuống. Ở phía trước, Chu Tuân cũng kéo Chu Lạc lên, hai người cùng cưỡi một con ngựa, vội vàng chạy về phía trước. Không bao lâu, xung quanh trong rừng vang lên những tiếng gầm thét là hét. Đầy núi, vô số người chạy nạn điên cuồng lao ra, chạy nhanh, đã có người dùng tay trèo lên xe ngựa. Từ Mục quay đầu lại, giận dữ hô, dùng gậy gỗ đập tay. Sớm đã ở trong xe ngựa, để đề phòng bất trắc, Từ Mục đã đặc biệt để lại mấy cây gậy gỗ chắc chắn. Đáng thương ba người thư sinh, sợ đến không dám động đậy. Phạm Khốc và U Vân càng co lại thành một đoàn, ôm đầu run lẩy bẩy: "Lý Tiểu Uyển, những người này mà kéo ngươi đi, ta cũng không cứu được. Ngươi sớm đã không còn là hoàng hoa đại khuê nữ nữa rồi." Tiểu thư sinh Lý Tiểu Uyển nghe xong, hét lên một tiếng cao vút, lung tung nhặt hai cây gậy gỗ, loạn đả xuống dưới. Mấy người đang viện xe ngựa, lập tức bị đau, buông tay, ngã vào bùn đất cuồn cuộn. Cho đến khi trời mờ sáng, đoàn người của Tự Mục mới vượt qua đám người chạy nạn, chợt vật đến dưới thành Vọng Châu. May mắn là quân Doanh đã tiếp quản, người chạy nạn gần cổng thành đã bị những người lính mặc áo giáp tiêu diệt gần hết. Lý Tiểu Uyển còn chưa mở miệng, trên xe ngựa phía sau đã mang theo tiếng khóc nức nở, cao giọng hô lên, mở, mở cửa thành. Trên đường chạy trốn, những cảnh tượng thảm khốc mà nàng đã thấy, đủ để nàng mấy ngày đêm không dám nhắm mắt. Chết rất nhiều người, không đầu, gãy chân tay, bị moi bụng, treo trên cây, nằm dưới suối. Nàng sinh ra trong gia đình quan lại, từ nhỏ đã quen với cuộc sống phú quý, đâu đã từng thấy cảnh tượng như vậy. Phạm Khốc và Ung Vân cùng gấp gáp hô to, so với Lý Tiểu Uyển, họ còn không chịu nổi hơn. Phạm Khốc còn đỡ, Ung Vân đã sợ đến mức tè cả ra quần. Mở cửa thành đi, Từ Mục trầm mặt ngồi trên xe ngựa. Bên cạnh, Chu Tôn và Chu Lạc cùng cưỡi một con ngựa, cũng đều vẻ mặt lo lắng. Nếu không vào được thành, trời tối, không thể trở về trang trại. Núi hoang dã ngoại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ba, bốn đội lính gác thành, mặt mày sát khí. Dẫn đầu là một vị đô úy, vừa bó đuốc lên, lạnh lùng đến gần, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Người ở đâu đến? Từ Mục giọng điệu bình tĩnh. Tứ Thông Lộ, Lão Mã Trận. Nếu vị đô úy trước mặt đa nghi một chút, không chừng sẽ đuổi họ đi. Biết Vọng Châu có tai ương, lúc này vào thành làm gì? Lý Tiểu Uyển đoạt lời nói, tim phủ quá, ta là quan quyến. Từ Mục thầm mắng một tiếng ngốc nghếch. Quả nhiên, không thể lấy ra giấy tờ chứng minh. Lý Tiểu Uyển, dưới ánh mắt lạnh lùng của mấy đội lính, sợ đến vội vàng lùi vào trong xe ngựa. Từ Mục nở nụ cười, vội vàng xuống xe, đau lòng lấy ra nửa túi bạc, nhét vào tay đô úy. Quan gia, quan gia, ta là đông gia của một xưởng rượu nhỏ ở Tứ Thông Lộ. Ngươi nhìn xem, rượu trên xe ta. Nếu việc kinh doanh này không làm được, người trong trang sẽ chết đói. Đô úy nhận bạc, ném đi ném lại vài lần, sắc mặt thoáng dịu lại. Đợi kiểm tra xong tư rượu, xác nhận không có vấn đề, ông mới gật đầu, mặt không đổi sắc. Vào thành cẩn thận một chút, đừng gây rối. Nhất định phải nhớ, cần mau chóng ra khỏi thành. Quan gia yên tâm, vào đi. Từ Một thở phào nhẹ nhõm. Bảo Tư Hổ chậm rãi lái xe ngựa, chạy qua cây cầu treo bắc trên sông Hộ Thành. Một đoàn người coi như có kinh mà không hiểm, đã vào được Vọng Châu. Lý Tiểu Uyển vẫn còn tức giận, lảm nhảm không ngừng một hồi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Những tên lính này, thật không nói đạo lý. Này, Từ phương chủ, đi đến quan phường trước đã. Từ Mục dứt khoát gật đầu, ta cũng đang nghĩ như vậy. Nghĩ đến việc ba vị tổ tông này sắp rời đi, hắn không nhịn được mà vui mừng. Một ca nhi, không có ai. Xe ngựa chạy qua những con đường lát đá loang lổ, không giống như những ngày qua. Những con phố vốn sầm uất giờ đây trở nên vắng vẻ. Phải biết, trước đây ở Vọng Châu, dù là đêm khuya, vẫn có không ít quán nhỏ bán mì cháo. Hiện tại không còn gì cả, đưa mắt nhìn xuống, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thỉnh thoảng có kẻ say rượu, nằm trên những tảng đá lạnh lẽo, ho khan đến xé lồng ngực. Chu Tôn run giọng nói, trời mới hoàng hôn, ngay cả quan sai tuần tra cũng không thấy. Từ Một sắc mặt trầm xuống, không dám chậm trễ, Bảo Tư Hổ thúc ngựa, tiếp tục chạy về phía quan phường. Đáng tiếc, đến quan phường, cảnh tượng trước mắt làm cho Từ Một càng thêm thất vọng. Cả Vọng Châu quan phường rộng lớn, lúc này chỉ còn lại vị lão quan sai ghi chép khế đất ban đầu. Ông đang ôm một ngọn đèn dầu, ngồi trên ghế trước quan phường, dường như đang ngủ, lại như đang cúi đầu không muốn nói. Xe ngựa dừng lại, một đoàn người vội vàng đi xuống. Từ Một do dự một chút, đến gần hai bước, ôm quyền khom người, tiện bối, liên tiếp gọi ba tiếng. Lão quan sai mới mơ màng mở mắt, đưa tay lau đi giọt lệ trong mắt. Các vị, lão quan sai khàn giọng mở miệng. Chưa nói xong nửa câu, đã đưa mắt dừng lại trên người Từ Một. Ta nhớ ngươi, tiểu đông gia của Lão Mã Trận, lúc trước là một côn phu, ta nghĩ lại, ngươi tên Mục, Mục, tiền bối, Từ Một, dường như có người đến. Lão quan sai hiếm khi vui mừng một hồi, đứng dậy, còng lưng cầm đèn dầu, đón mọi người vào trong quan phường. Ha ha, nhớ rồi. Phía sau, Lý Tiểu Uyển vừa định vội vàng hỏi, đã bị Từ Một trừng mắt, phải nén lời lại. Tiền bối, sao không thấy quan sai? Quan đầu điềm tùng, còn quen biết với ta, không có người, đều không có người. Vài ngày trước đã ra khỏi thành rồi. Mấy tên ăn lương của triều đình này, đều là những kẻ vô dụng. Lý Tiểu Uyển cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, phủ quan đâu? Còn có rất nhiều quan lại, đều đi rồi, cả thành Vọng Châu. bây giờ do lính doanh trại tiếp quản, nhà giàu trong thành cũng đều đi hết, dù là người nghèo cũng không dám ở lại trong thành, sợ đến mức chạy đi hết. Vậy tiền bối sao không ra khỏi thành? Lão quan sai dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt dưới ánh đèn lồng có vẻ hơi bi tráng. Ta từ năm 17 tuổi đã ở quan phường đóng dấu, mỗi tháng từ nửa tiền bạc tăng lên 8 tiền. Hừng đông thì mở phường, trời tối thì đốt đèn lồng, đóng phường. Hắc hắc, những phiến đá đồ thanh thủy, ta đã đếm qua, đã đạp hỏng 17 phiến. Dưới lầu thành đông, ta đã dán quan bản, ít nhất cũng có hàng ngàn tấm. Tú bà trong quán, ta đã yêu 8 người, ta không đi được. Lão quan sai thở hổn hển, có vẻ càng thêm đi lại khó khăn. Từ một vội vàng tiến lên, đỡ lấy lão quan sai. Năm đó ta 24 tuổi, có người bắt địch vòng qua Ung Quan, bắt nạt Phọng Châu không có quân đội. Ta tức giận, liệt sách phát đao, cùng mọi người đi đánh. Giết đến mức chó bắt địch quay đầu bỏ chạy. Sau này đại kỷ liền không đánh lại nữa. Lão quan sai sắc mặt thống khổ. Lão túi tài khi chưa đi, thường xuyên nói với ta, đại kỷ không đánh lại bắt địch, không đánh lại, là vì trong lòng chúng ta đã sớm không còn Trường Thành. Từ một lặng im đứng đó, phía sau, ba người thư sinh cùng Tư Hổ và những người khác cũng không dám nói nhiều. Lão quan sai một lần nữa bước đi. Quật cường từ chối sự giúp đỡ của Từ Mục, vẫn đi lại lảo đảo. Thanh phát đao cài trên người ông, cũng như tuổi của ông, nghĩ xét đến không còn lưỡi đao. Lại vào phường đi, ở lại một đêm, ngày mai liền ra khỏi thành đi. Không sai biệt lắm, gần như toàn bộ người trong thành Vọng Châu đều sắp chạy hết rồi. Từ Mục nghiêm túc chắp tay, đa tạ tiền bối, tiểu cùng phu. Điên Tung đã nói với ta, ngươi hình như đã đánh thắng Sơn Phỉ. Chợt chợt, đại kỷ ta có thêm mấy người hảo hán như ngươi, sao còn phải lo biên quan bất ổn. Lão quan sai lung lay, cầm đèn dầu, quay người đi ra ngoài. Ta dù già, nhưng vẫn còn có thể rút đao giết địch. Tối nay, lão phu sẽ không đóng phường. Từ Mục niên đầu, vừa vặn Lý Tiểu Uyển cũng nhìn qua. Hai người cùng một lúc, đều thở dài, một tiếng nặng nề. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trời vừa tờ mờ sáng, Từ Mục đã không thể đợi được nữa. Sau khi từ biệt lão quan sai, hắn liền lên xe ngựa, vội vàng đi về phía Tửu Lâu Phú Quý. Điều làm Từ Mục ngạc nhiên là, vào lúc này, Trương Phúc lại vẫn chưa rời khỏi Vọng Châu. Trước Tửu Lâu Phú Quý, Trương Phúc đang một mặt hồi hộp thúc giục mấy gã sai phạt, vội vàng chuyển đồ lên xe. Đợi thấy Từ Mục, Trương Phúc cả người kinh hãi. Ông không ngờ, lúc này, Từ Mục còn vào thành, từ phương chủ. Ngươi còn đến đây là làm gì? À nha, sao ngươi còn chưa dời vào nội thành? Dù sao cũng là người quen, lại còn thích những tài năng mới nổi như Từ Mục. Ông còn mong Từ Mục đại nạn không chết, sau này lại tìm cơ hội tiếp tục hợp tác. Ngươi không phải đến giao tư rượu chứ? Không dám trễ nải Chu trưởng quỹ. Chu Phúc có chút tức giận, vội vàng từ trong ngực lấy ra một túi bạc, lại cho người mang 50 vò tư rượu lên xe. Ngươi liều lĩnh quá, Từ phường chủ, mau mau dời vào nội thành đi. Mấy ngày nay, quân lính đã dẹp xong con đường đi Hà Châu. Chậm thêm một chút, có thể sẽ không kịp. Nhanh đi, nếu không phải trong nhà có người bệnh nặng, không nên sốc nảy, ta đã sớm ra khỏi thành rồi. Thấy bộ dạng của Chu Phúc, Từ Mục cũng không dám chậm trễ, bảo Tư Hổ lái xe ngựa, lại gọi hai huynh đệ Chu Tuân, vội vàng đi về phía cổng thành. Trên xe ngựa phía sau, Lý Tiểu Uyển muốn nói lại thôi, Từ phường chủ, ba người chúng ta thì sao? Từ Mục giọng nói trầm xuống, chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất đi cùng những người lính đó, nói rõ ràng, để họ bảo vệ các ngươi, thứ hai, cùng ta về Từ Gia Trang, rồi lại nghĩ cách. Cả thành Vọng Châu, gần như đã thành một thành phố chết, đừng nói đến phủ quan và quan sai, ngay cả người dân cũng đã đi 7-8 phần. Lý Tiểu Uyển giọng nói run rẩy. Nào ngờ, chỉ một lần du lịch bình thường, lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Trên người ta không có giấy tờ, người nhận biết thân phận của ta chỉ có tên quan phủ chó đó. Từ Mục nhíu mày, ba vị tổ tông trước mặt chắc chắn tạm thời không thể thoát khỏi. Đem những người này giao cho quân lính, chiến sự sắp tới, hạ trạng có thể sẽ rất thê lương. Từ Mục thở dài một hơi, về trang trước đã. Về trang, nếu thật sự không có cách nào thì cùng đi Hà Châu, đến Hà Châu rồi lại nghĩ cách. Từ Hà Châu dời vào nội thành, ít nhất còn có mấy ngàn dặm đường, khó khăn vô cùng. Đây cũng là lý do tại sao không thể mang theo quá nhiều người. Lúc đầu, trên xe ngựa, Chu Phúc nơm nớp lo sợ xuống xe, lấy ra một túi bạc đi về phía trước. Từ phương chủ, các ngươi đừng lộn xộn, ta đi đưa chút bạc. Hai đội lính xoay người, Đô Úy dẫn đầu đã híp mắt lại. Quan gia, xin tạo thuận lợi. Dễ thôi, Đô Úy vội vàng đưa tay chộp lấy túi bạc. Dù động tác thô bạo nhưng vẫn làm cho Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhận bạc thì việc ra khỏi thành sẽ không còn vấn đề. Chu Phúc quay người lại, hiếm khi nở nụ cười với Từ Mục. Từ Mục cũng gật đầu, nghiêng ánh mắt, thần sắc đột nhiên sững lại. Cách cổng thành không xa, 10 cái giỏ tre đựng đầy những cái đầu người có râu quai nón, máu tươi từ dưới giỏ trào ra thấm đầy sàn nhà gần đó, đây chắc chắn là đầu của những người chạy nạn. Về phần nguyên nhân thì càng đơn giản hơn, quân lược của Đại Ký mục nát, những cái đầu có râu quai nón này rất có khả năng là dùng để giả mạo quân công. Dù sao kẻ địch phía bắc phần lớn thích để râu quai nón. Khó khăn lấy lại sắc mặt, Từ Mục tiếp tục nhìn về phía trước. May mắn là bạc của Chu Phúc có tác dụng, hai đội lính cũng chậm rãi tránh ra. Đứng trước cổng thành, Chu Phúc một mặt vui vẻ, nhưng lời còn chưa nói hết. Nhanh đi đi, đến Hà Châu, các vị đều sẽ an toàn trong nháy mắt. Một tiếng tù và trâu trầm, nặng, vang vọng khắp thành. Những con ngựa đang đào móng cũng kinh hãi, không ngừng hí lên. Chuyện gì xảy ra? Chu Phúc đứng trước cổng thành, chỉ cách vài chục bước, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cánh cửa thành cổ kính âm âm đóng lại. Từ Mục đứng trên xe ngựa, một cảm giác lạnh như băng lập tức lan tỏa khắp người. Nạn dân vây thành, không ai được phép ra ngoài, nhanh chóng lùi lại, không ai được phép ra ngoài, còn không mau lùi lại. Hai đội lính nhanh chóng thay đổi thái độ, cầm trường kích, giận dữ hô hào đẩy Chu Phúc lùi lại. Chu Phúc còn muốn nói thêm vài câu, chưa kịp mở miệng đã bị một người lính đạp ngã. Từ Mục mấy bước lên trước đỡ Chu Phúc dậy. Chu trưởng quỹ, lên xe trước. Từ phương chủ, cái này cửa thành này đóng rồi, chúng ta làm sao ra ngoài? Không ra được. Dường như để chứng minh cho lời nói của Từ Mục, không bao lâu cách bức tường thành lớn liền nghe thấy những tiếng gầm thét như sấm. Nạn dân lại vây đến rồi, đáng chết. Một đoàn người cuối cùng không còn quan tâm, vội vã thay đổi xe ngựa hướng về phía Tử Lầu Phú Quý. Từ phương chủ, chuyện này thật kỳ quái, tại sao người chạy nạn lại vây thành? Ta cũng không biết. Từ Mục cúi đầu tưởng tượng ra những cái giỏ đựng đầy đầu người lính doanh trại và người chạy nạn, dù là ai đi nữa chắc chắn đều sẽ không chết không thôi. Chu Phúc giọng nói dường như đang trấn an mọi người, lại như đang tự mình cưỡng từ đoạt lý. Trước tiên đi đến Tử Lâu, nói không chừng qua một ngày người chạy nạn sẽ lui, nạn dân vây thành một hai ngày căn bản sẽ không rút lui. Vài hàng xe ngựa đi ngang qua, Từ Mục thấy những người chưa kịp ra khỏi thành sắc mặt đều mang vẻ hoảng hốt, còn nhiều cảnh tượng thảm thương, người người khiêm bọc nắm tay trẻ con, nhiều người già hoảng sợ trốn ở hai bên đường phố. Chu Phúc đắng chát phun ra một câu, nếu còn kéo dài sợ kẻ địch sẽ đánh tới. Từ phường chủ có chỗ không biết, ta hôm qua còn nhận được tin 8 danh Định Biên đã bị người Bắc địch đánh tan 4 cái. Từ Mục giật nảy mình, lúc trước Điền Tùng đến trang nói bị đánh tan 2 cái, hắn còn tưởng Điền Tùng đang dọa hắn. Nát 4 cái chắc không sai, ta có một người bạn vừa vặn là người đưa tin ở biên quan, nếu Vọng Châu có thể giữ được ta mới không muốn vứt bỏ cái cơ nghiệp Tử Lâu to lớn này. Không có ai giúp quân à? Vậy thì không biết, trước đây người Bắc địch phá thành đều sẽ cướp bóc đốt giết một phen, cho nên rất nhiều người đều sợ hãi chạy ra khỏi thành. Từ phương chủ, kế sách hiện nay chỉ có thể trước tiên ở lại trong thành rồi lại xem thời cơ, sau gặp nạn dân trước có địch nhân. Cả thành Vọng Châu đã tiến thoái lưỡng nan, Từ Mục cũng không dám trông cậy vào 3.000 lính doanh trại đó có thể có hành động gì, dám dùng đầu người để mạo hiểm lĩnh quân công, còn có thể anh dũng giết địch không? Đang lúc Từ Mục nghĩ đến, lúc này một tiếng giận mắng vang lên. Lấy bạc ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là hai tên côn phu đang cầm côn nhân lúc hỗn loạn cướp bóc. Một tiểu phụ nhân không chịu khuất phục bị một trong hai tên côn phu dựa côn lên đập mạnh xuống, tiếng xương cốt gãy làm cho Từ Mục nghe thấy chỉ cảm thấy tai nhói đau. Từ Hổ, Từ Hổ đã sớm kìm nén không được nhảy xuống xe ngựa, chưa đến 3 chiêu đã đánh ngã hai tên côn phu. Chu Phúc kinh hãi hô to, Từ phương chủ không thể chậm trễ nữa, đi mau đi mau, trong thành Vọng Châu không có quan sai tuần tra, những tên côn phu như những con sói đói đã tràn ra khắp nơi. Trên xe ngựa, Chu Phúc dường như nhớ ra điều gì đó, nấm nấp lo sợ quay đầu. Từ phương chủ, ta còn nghe nói một việc, ngựa Mã Quái Tử còn ở lại trong thành không đi? Mã Quái Tử còn ở trong thành, tin tức này không khác gì một lời cảnh báo đối với Từ Mục. Với một kẻ như Mã Quái Tử, Trong tình hình hiện tại, chỉ sợ sẽ càng thêm không kiên nể. Một gã sai vặt run giọng nói, Đồng gia, tử lâu bị đập phá rồi. Vài chiếc xe ngựa đến gần tử lâu, Từ Mục ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, dường như vì cướp đoạt tử lâu phú quý xa hoa. Chỉ trong chốc lát, đã bị những người không ra được thành, đập nát cổng lớn xông vào. Chu Phúc trầm mặt, vốn định hô người đi dọn dẹp, nhưng lại lo lắng cho người nhà. Bèn thay đổi hướng xe, tiếp tục đi về phía trước. Từ phường chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Từ Mục cũng có chút do dự. Trong tình cảnh này, cả Vọng Châu đều hỗn loạn. Hơn nữa, còn có Mã Quải Tử và những người khác đang ẩn nấp, dường như ở đâu cũng không an toàn. Trong xe ngựa, Lý Tiểu Yển run giọng nói, Từ phường chủ không bằng đi đến quan phường. Cũng chỉ có thể như vậy. Ít nhất, vị lão quan sai coi phường đó là một người không tồi. Vài chiếc xe ngựa, sau nửa ngày vô ích, chỉ có thể một lần nữa trở về quan phường, tạm thời lánh nạn. Lão quan sai thấy Từ Mục và những người khác đi rồi lại về, cũng không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ mở cửa phường, đón mọi người vào, tiền bối quấy rầy rồi. Đừng nói những lời này, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nó không chừng qua hai ngày nữa, những người chạy nạn sẽ lui, ta đi lấy cho các vị chút nước. Một bên, Chu Phúc cung kính ôm quyền thi lễ. Từ Mục ngẩng đầu, liếc mắt một cái. Bây giờ đám người họ, cộng lại cũng chỉ có hơn 10 người, còn phải loại bỏ chính thê và hai phòng tiểu thiếp của Chu Phúc. Chu Phúc vội vàng nói, như thể nhìn ra sự lo lắng của Từ Mục. Những gã sai vặt này đều theo ta nhiều năm, có thể tin tưởng được Chu trưởng quỷ thế này thì sao? Chi nhân lực làm ba nhóm hay phiên canh đêm, không vấn đề. Ta nghe nói, Từ phương chủ là người đã đánh hắn Sơn Phỉ. Chẳng biết tại sao, Chu Phúc đối với Từ Mục trước mặt, lại vô cùng yên tâm, không hề lo lắng Từ Mục sẽ đột nhiên ra tay. Cướp bà, cướp vợ của ông, Từ Mục sắc mặt không tốt, đường đi bị ngăn cách, lại không có điện thoại để liên lạc. Hắn rất lo lắng cho tình hình ở xưởng rượu thôn trang. Ta đoán Vòng Châu thành này còn phải náo loạn thêm mấy ngày. Theo kế hoạch, bây giờ ở đây tổng cộng có 10 người đàn ông, chỉ có thể nhặt một ít vũ khí để tự vệ. Chu Phúc không có ý kiến. Lúc mới bắt đầu kinh doanh, ông cũng là người cầm côn đánh nhau. Phạm Cốc và Uông Vân trốn ở góc tường, khó khăn run rẩy nói, Từ phương chủ, chúng ta là người đọc sách. Lý Tiểu Uyển ở bên cạnh cắn môi, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày mới tức giận mở miệng, Phạm Cốc, Uông Vân, hai người các ngươi cũng nhặt vũ khí. Phạm Cốc và Uông Vân sắc mặt hơi biến, lập tức kinh hãi, muốn giải thích. Ta nói, có nghe không? Nếu không nghe, ta trở về sẽ nói cho cha ta biết. Phạm Cốc và Uông Vân lập tức không còn tính tình, chỉ đành lão đảo đứng dậy, đi đến đứng cùng mấy gã sai vặt. Từ Mục quay đầu, có chút hiếu kỳ nhìn Lý Tiểu Uyển, cô nương, còn tính là một cô nương tốt, chỉ là tính tình hơi thối, nhìn cái gì, đồ đê tiện. Từ Mục liếc một cái, dứt khoát quay đầu đi. Lão quan sai xoa đầu, dường như lại nhớ ra điều gì đó, lão đảo đi trở về. Mục, tiền bối, ta tên Từ Mục, ta nhớ rồi, các ngươi theo ta đi vài bước, bên ngoài càng ngày càng ồn ào. Vừa rồi có một hoa nương đến cầu cứu, chưa đi đến góc đường, đã bị một côn phu kéo đi. Ha ha, năm đó ta 24 tuổi, rất lợi hại. Nếu có người dám làm ta tức giận, ta sẽ rút đao. Một đoàn người đi theo sau lão quan sai, rẽ vào sâu trong quan phường, dừng lại trước một nhà kho có cửa sắt. Lão quan sai run rẩy lấy chìa khóa ra, mở cửa sắt két két. Không bao lâu, cảnh tượng bên trong nhà kho làm cho những người ở đó đều lập tức kinh hãi. Đây là một kho vũ khí, dù có chút cũ kỹ, nhưng lít nha lít nhít toàn là vũ khí. Có hoàng thủ đao, mã đao, trường kiếm cùng sắt nỏ. Ngay cả khiên hổ bài cũng có hai cái. Lão quan sai lung lay, mỗi người lấy một món, sau này Vọng Châu yên ổn, trả lại cho quan phường. Từ Mục và Chu Phúc nhìn nhau một chút, rồi mỗi người nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, họ thực sự cần vũ khí để bảo vệ mình. Những cây côn bình thường, tác dụng uy hiếp đã không còn lớn. Do dự một chút, Từ Mục chọn một thanh trường kiếm, Tư Hổ thì chọn một cây mã đao dài, đeo trên lưng, làm cho thân hình vốn đã như cục điện của hắn càng thêm bất phàm. Chu Phúc cũng chọn một thanh kiếm. Những người còn lại cũng mỗi người chọn một vũ khí. Điều làm Từ Mục im lặng là Lý Tiểu Uyển lại đeo một cái khiên hổ bài, cố hết sức đi ra. Cái khiên hổ bài này đủ để che kín cả người nhỏ bé của nàng. Lý Tiểu Uyển mặt đỏ bừng, nhìn cái gì? Cô nương ta không biết đánh nhau, còn không thể dùng khiên để bảo vệ mình à? Có thể, trước mặt lão quan sai đã nghiêm túc khóa lại cửa sắt, vẫn là thân thể lão đảo dẫn đám người đi về phía trước. Một Từ Mục không ngại phiền phức, chắp tay. Tiền bối, ta tên Từ Mục. À, ta lại nhớ rồi. Các ngươi đi ngủ đi, chúng ta sẽ giúp các ngươi canh đêm. Tiền bối, sao có thể như vậy? Lão quan sai sắc mặt lại hưng phấn lên. Ta là quan sai của Đại Kỷ, đương nhiên phải bảo vệ dân chúng. Ta nói cho các ngươi nghe, năm đó ta 24 tuổi, tay cầm một cây phát đao, giết lui quân Bắc địch vây thành. Từ Mục nghe thấy, trong lòng cảm thấy xót xa. Cả thành Vọng Châu, quan lại cuối cùng còn ở lại, lại là vị lão quan sai đi đường còn lão đảo này. Tư Hổ, ngươi trước tiên mang hai người đi ra ngoài canh đêm. Nếu tiền bối buồn ngủ, nếu tìm một cái đệm cho ông ấy. Mục Ca Nhi yên tâm, cũng không biết có phải là cố ý không. Tư Hổ liền chỉ vào Phạm Cốc và Uông Vân, đi theo sau lão quan sai ra ngoài. Chu trưởng quỹ, nghỉ ngơi trước đi. Ai, thời buổi này sống không ra sống, chết không ra chết. Từ Mục trầm mặt ngồi xuống, ngọn đèn trong phường quan có chút vặn nhỏ, lại quay đầu nhìn lên, phát hiện ở góc tường Lý Tiểu Uyển thông minh đã ôm cái khiên hổ bài đó, có người lại ngủ say. Đêm tận bình minh, thành Vọng Châu ồn ào một đêm, cuối cùng cũng thoáng yên tĩnh hơn một chút. Chu Tương từ bên ngoài bước nhanh vào, giọng nói mang theo vẻ kinh sợ. Đông gia, ta thấy Mã Quải Tử mang theo 20-30 tên người cướp tiền trên đường, bây giờ còn dám động đao giết người. Lúc trước trên đường trước quan phường, nó không lại hai câu liền một đao đâm chết người. Làm sao? Từ Một mặt lạnh. Trước đây trong thành Vọng Châu chỉ có vào đêm khi quan sai tuần tra ít, những tên công phu đó mới ra ngoài gây rối. Bây giờ thì tốt rồi, vì người chạy nạn vây thành, quan sai rời đi, Mã Quải Tử và đám người này đã hoàn toàn buông thả, vô pháp vô thiên. Mục Cành Nhi, còn một chuyện, vị lão quan sai kia đêm qua đuổi theo mấy tên cuồng phù gây rối bị gõ đầu, bây giờ còn đang mê man. Từ Mục thần sắc giật mình, vội vàng cho người đỡ lão quan sai vào phòng trong, phát hiện trên trán đã xiêu xiêu vẹo vẹo quấn một vòng vải, ẩn ẩn thấm máu. Triều Phúc nhìn kỹ rồi chắc chắn nói, Từ phương chủ, không sao, không đập đến não, chỉ là tuổi già sức yếu, nhất thời không chịu nổi. Từ Mục trầm mặt xuống. Chu Tuân, gọi mọi người về, đóng cửa quan phường bên ngoài. Lúc này vẫn là nên tránh Mã Quải Tử sẽ ổn thỏa hơn một chút. Từ phương chủ, Triều phương chủ, trên xe ngựa của ta còn mang theo không ít lương khô, nếu không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể ở đây tạm lánh mấy ngày. Từ Mục gật đầu. Nói là tạm lánh mấy ngày, nhưng thực tế, Từ Mục tính thời gian đã qua 6-7 ngày, cửa thành vẫn không mở. Bên ngoài quan phường, những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm ầm ĩ cũng vẫn chưa tan. Dù là người có bệnh sạch, sẽ như Lý Tiểu Uyển, cũng không còn quan tâm, mỗi ngày với hai con mắt thâm quầng không ngừng trèo lên tường quan phường, mong mỏi người chạy nạn mau mau rút lui. Tư Hổ than thở, ngựa bệnh trong trang, sắp chết rồi. Không biết Hỷ Nương hôm nay sẽ làm món gì ngon, tiểu tổ tử của ta có nướng cá không? So với Từ Hổ, Từ Mục trong lòng càng thêm lo lắng. Hai ngày nay, hình bóng đơn bạc của Khương Thải Vi luôn hiện lên trước mắt. May mắn là lúc vào thành, cả Từ gia trang đã như một pháo đài nhỏ. Chỉ cần Trần Thịnh Thịnh không làm bậy, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Triệu Tuân từ bên ngoài vội vã chạy vào, phát đao đã ra khỏi vỏ, nắm chặt trong tay. Đông gia, Mã Quải Tử phát hiện chúng ta. Đêm qua có mấy tên côn phu đuổi người, đuổi đến gần quan phường, phát hiện ánh đèn trong phường. Từ Mục nhíu mày, nói thật, hắn hiện tại không muốn giải quyết nợ cũ với Mã Quải Tử. Từ phương chủ, bây giờ làm sao đây? Cầm vũ khí lên. Dù là ai đi nữa, Mã Quải Tử cũng sẽ không bỏ qua. Chu Tuân, Chu Lạc, hai người các ngươi leo lên mái ngói. Nếu đánh nhau, liền lập tức bắn cung. Chu Tuân, Chu Lạc, lúc đầu chọn vũ khí, rất thông minh, đã chọn một cây cung sắt treo trên người. Tư Hổ lấy xuống cây mã đao dài, giọng ôm ôm. Mục Ca Nhi, vậy ta thì sao? Người đi lấy ngựa. Người còn lại, nếu không sợ, cũng xin cùng đi ra. Trong quan phường, còn có gia quyến của Chu Phúc và những cô gái như Lý Tiểu Uyển. Nếu bị Mã Quải Tử dẫn người xông vào, hạ trang sẽ rất thảm. Chu Phúc đi nhanh nhất, bình tĩnh đưa tay, đẩy cửa lớn của phường quan ra. Từ Mục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Như lời Chu Tuân, đúng là Mã Quải Tử đến, sau lưng còn có 20-30 tên côn phu, trang phục khác nhau. Có kẻ ở trần, có kẻ khoác áo phượng của phụ nữ, có kẻ cướp áo xanh của nhà hát, còn có kẻ lại mặc áo giáp của quân doanh. Trên tay mỗi người, phần lớn đều cầm đao kiếm bằng sắt. Mã Quải Tử quẹ chân, ngồi trên một chiếc xe ngựa, xiêu xiêu vẹo vẹo đội một cái mũ trọng phú quý, dưới lưng có ít nhất 4-5 thanh bảo kiếm. Một cô nương mặt bôi đầy son phấn, rõ ràng vừa sợ vừa kinh, lại cố nở một nụ cười gượng như một con rắn hoa, quấn lấy thân thể của Mã Quải Tử. Từ Mục nhận ra, cô nương này là tiểu thư của gia đình phú thương Trương gia lúc trước. Chủ nhân cũ lúc đó uống nhiều rượu, chỉ đùa giỡn hai câu, liền bị tại chỗ đánh chết. Bây giờ thì sao, lại bị Mã Quải Tử độc chiếm. Mã Quải Tử quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng bệnh hoạn, trong mắt kinh hãi gần như muốn trào ra khỏi hốc mắt. Mục ca nhi a, ha ha. Mã Quải Tử run rẩy thân thể. Vị tiểu thư Trương gia kia lập tức thất kinh nhảy xuống xe ngựa, nằm rạp trên mặt đất, để Mã Quái Tử kéo cái chân què bước qua lưng nàng, chậm rãi đi xuống. Mục ca nhi, ngươi xem, ta bây giờ giống như một vị hoàng đế. Mã Quái Tử rửa tay lên, trên hai cánh tay đầy những trang sức lộng lẫy. Gặp lại Mục ca nhi, ta rất vui. Ta đã sớm nói, ba đao sáu động, ngươi chạy không thoát. Từ Mục lạnh lùng phun ra hai chữ, tên điên. Mục ca nhi tức giận, Mục ca nhi tức giận. Các vị, chúng ta bắt Mục ca nhi cho vào lồng hấp chim chiếm, rồi ném ra ngoài thành để người chạy nạn nhai thế nào? Sau lưng Mã Quải Tử, 20-30 người không ngừng phát ra những tiếng là hét bệnh hoạn. Từ Mục cắn răng, Từ Hổ. Trong nháy mắt, một kỵ sĩ cầm ngựa chiến từ trong quan phường phi ra, chưa kịp để hai tên cung phu gần đó động thủ đã bị cây mã đao dài của Từ Hổ chém đứt thân thể, gào khóc lùi lại mấy bước liền ngã chết trên sàn nhà. Mã Quải Tử la hét chặt bọn họ, để Mục ca nhi chặt chân. 20-30 tên côn phu như những kẻ điên, không màng sống chết, vung vũ khí trong tay la hét lao tới. Chu Tôn, Chu Lạc đang ở trên mái ngói, lạnh lùng nâng cung sắt lên bắn ngã hai tên côn phu chạy trước nhất. Từ Hổ vung cây mã đao dài nhiều vào chỗ không người, theo cách Từ Mục dạy, hắn phi ngựa một vòng, vu hồi một vòng, trường đao đến đâu máu văng tung tóe đến đó. Giết Mục ca nhi, Từ Mục rút trường kiếm, trầm mặt tránh một nhát đao của một tên côn phu, rồi lập tức đâm trường kiếm ra, đâm nát vai của tên côn phu đó. Máu bắn tung tóe, làm đỏ mặt hắn. Đợi bôi đi mấy lần, lại mở mắt ra, trước mặt đã là một thế giới đậm máu. Tường thành màu máu, đường phố màu máu, bóng người màu đỏ ngòm và bầu trời màu máu. Hắn chậm rãi nâng kiếm lên, giận dữ chỉ về phía Mã Quải Tử. Mã Quải Tử kinh hãi, trước đây hắn chưa bao giờ thấy Từ Mục như vậy, như một con quỷ đòi mạng. Hắn kéo cái chân què, vội vàng lùi lại, lại vô ý va vào xe ngựa. Một con non, ba đao sáu động, ngươi chạy không thoát, ngươi chạy không thoát. Ta ở thành Vọng Châu, chính là hoàng đế, suỵ. Từ Mục mặt không biểu tình, đẩy trường kiếm vào lồng ngực Mã Quải Tử, cho đến khi xuyên qua lưng, ghim vào vắt xe ngựa. Ngươi, Từ Mục, cũng là côn phu. Ngươi nghĩ ngươi làm tư rượu thì khác sao? Ngươi cũng là chó, là một kẻ bẩn thỉu. Côn phu đại kỷ 300 vạn con chó. Một con non, ngươi cũng là chó. Từ Mục lạnh lùng rút trường kiếm ra. Mã Quải Tử trợn trừng mắt, máu từ trong miệng phun ra, phun lên người Từ Mục, nhuộm đỏ cả người hắn. Tra trường kiếm vào vỏ, Từ Mục trầm mặt ngẩng đầu, đứng trên đường phố đầy sát khí. Tương lai không có hy vọng, trước mắt là sự sống còn, lại đủ để người ta chìm sâu trong đó. Đông gia đều chạy rồi. Chu Tôn, Chu Lạc đã từ mái ngói nhảy xuống. Từ Hổ cũng quay ngựa lại, cây mã đao dài ngang qua, để lại một vệt máu trên đường. Chu Phúc ôm cánh tay bị thương, giọng nói đau đớn, chết một gã sai vặt. Về phần Phạm Cốc, Uông Vân, hai người chỉ biết cầm côn sắt xa xa đâm mấy lần, không hề có chuyện gì. Hơn 10 tên côn phu còn lại, sau khi phát hiện Mã Quải Tử đã chết, đã sớm tan tác như chim muông. Ngay cả tiểu thư Trương gia cũng bị bắt đi. Cả thành Vọng Châu rộng lớn như thể lập tức trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại những người chạy nạn ngoài tường thành, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng gầm giận dữ. Mục ca nhi, đó là cái gì? Vừa định trở về quan phường, nghe thấy lời của Từ Hổ, Từ Mục vừa quay đầu lại, trong nháy mắt cả người như bị sét đánh, kinh hãi đứng tại chỗ. Trừ Phúc giọng nói rung động dữ dội, sói khói lửa bốc lên, là ba cột khói sói, chính là tín hiệu kẻ địch sắp công thành. Chu Tôn trầm giọng nói, không thể nào, người bắt địch cách Vọng Châu những 700 dặm, dù là cưỡi ngựa phi nước đại cũng phải 2-3 ngày. Hơn nữa còn có Danh Định Biên ở đó. Nhiệm vụ của Danh Định Biên là ngăn cản người bắt địch xâm nhập phía nam. Có thể không? 8 Danh Định Biên đều đã tan nát rồi. Câu nói này của Chu Phúc làm cho những người ở đây đều rơi vào một nỗi hoảng sợ không tên. Tiếng Tù và Trâu Trầm nặng lại lập tức vang lên, kèm theo những tiếng la hét kinh hãi của quân lính. Loạt tên đầu tiên từ dưới thành phía bắc xa xa bắn tới. Trên 100 người lính trên tường thành còn chưa kịp né tránh đã bị bắn thành cái sàn. Một đô úy cưỡi ngựa đi ngang qua quan phường bỗng nhiên rút trường đao, giọng nói mang theo sự hoảng sợ không thể tả: "Thủ thành, địch nhân không nhận hàng binh." Đây gần như là nhận thức chung của mọi người, chỉ cần người bắt địch phá thành Vọng Châu, theo sau đó chắc chắn sẽ là một cuộc đồ sát không phân biệt. Đợi đô úy cưỡi ngựa đi qua, Chu Tung liên tục cầm đao, tay không khỏi run rẩy: "Tung gia, làm sao đây?" Từ Một ngưng sắc mặt, ngẩng đầu nhìn những bóng lính đang lao về phía bắc thành. Đại thế phía dưới, như những con kiến họ muốn cầu sống, cầu việc khó khăn đến giường nào. Một ca nhi, lão quan sai xích đào chạy tới, Từ Một giật mình. Ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước, liền thấy một bóng người lão đảo, còng lưng, ôm phát đao đuổi theo về phía bắc thành. Trên trán còn quấn một miếng vải mới thay. Ta, năm đó 24 tuổi, xách một cây phát đao bà thước, áo trắng, ngựa trắng, ngồi xem dưới cổng thành, hai vạn địch nhân như heo, như chó, bóng người lão đảo, còng lưng, vẫn đang đi nhanh về phía trước, những người lính cũng đang lao về phía bắc thành. Thấy lão quan sai, đều kinh ngạc tránh ra một lối đi. Từ Một mắt đỏ hoe, cắn răng, liền đuổi theo. Đợi đến dưới cổng thành phía bắc, phát hiện lão quan sai đã thở hổn hển, ôm đao đi đến tường thành. Tí cho ta sinh ra sớm, tóc đã bạc, không còn như thiếu niên ngông cuồng ngày ấy, dắt ngựa vàng, dưa cao thương. Từ Một ngẩng đầu, giận dữ hô: "Tiền bối!" Lão quan sai dường như không nghe thấy, bước qua những thi thể và tên gãy trên tường thành, lão đảo đi đến bên cạnh thành. Tiếp theo, ông bạc một tiếng, rút con dao gỉ trong tay ra, mặc cho gió bão trên tường thành thổi bay chiếc mũ trò trên đầu. Ông ngước mắt lên, căm tức nhìn xuống dưới, thử phun hai lần con dao gỉ, cả người liền thở hổn hển, chật vật dựa vào tường. Nhớ lại non sông Đại Kỷ ta từng có biên quan kiên cố, trường thành không đổ, 300 vạn binh sĩ Đại Kỷ tay cầm giáo, mình mặc giáp, khí thế như hổ, nuốt trọn vạn dặm. Dưới tường thành, những người lính lao đến cổng thành phía bắc đều sắc mặt ưu tư. Từ Một ngẩng mặt lên nhìn bóng người trên tường thành, lần đầu tiên hắn một cảm giác khác đối với tiểu tỳ thê, đối với Tư Hổ, đối với cả thiên hạ Đại Kỷ, có một sự thân cận mãnh liệt hơn. Hắn cuối cùng cũng hiểu, hắn không phải là người không có đất nước, hắn là người của mấy người, là tiểu đông gia của mấy người ở Lão Mã Trận, Tứ Thông Lộ, là phu quân của tiểu tỳ thê Khương Thải Vi, là huynh trưởng của Tư Hổ. Trên tường thành, lão quan sai râu tóc dựng đứng, con dao gỉ trong tay giơ lên thật cao, giảm chiến không. Có ngàn vạn mũi tên bắn tới, xuyên qua mỗi tấc da thịt trên người ông. Lão quan sai không còn nữa, đứng thẳng, tay cầm dao gỉ, có chút ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hoàng hôn nơi xa. Ánh chiều tà trải xuống, đốt cháy mỗi tấc giang sơn Đại Kỷ. Dưới cổng thành, đô úy cưỡi ngựa bỗng nhiên mặt đỏ bừng, vừa đau hô to: "Diệt hệt, chó địch!" 3.000 lính trên trại chạy đến bắc thành, áo giáp và trường kích chiếu rọi ra những vệt sáng lạnh lẽo, trong nháy mắt trở nên gầm thét liên tục. Từ Một đứng dưới cổng thành phía bắc, hồi lâu không động đậy, tay cầm trường kiếm, mồ hôi đã thấm ướt truy kiếm. Không phải là sợ hãi, mà là một sự tức giận vì thiên hạ bất an, tức giận vì chiến tranh nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, kéo càng dây cung. Trên tường thành, đô úy cưỡi ngựa, đứng bên lá cờ, tiếng gầm như sấm, nhưng giọng nói vừa dứt, đã bị một mũi tên xuyên qua lồng ngực nhả xuống, thi thể tan nát, cây đào còng trong tay cũng bị văng ra, gãy khúc. Nhớ lại Đại Kỷ ta năm đó, 10 vạn hổ sĩ vào bắt địch, bêu đầu ngàn dặm, kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật, kẻ địch phá thành, chúng ta cũng là một con đường chết. Các vị, cùng nhau dưa cao chiến đao trong tay, trong nhà nếu có trẻ nhỏ, năm sau dỗ tổ, cáo với ông bà tổ tiên, không uổng một đời anh hùng. 3.000 quân lính, dường như bị khí phách của lão quan sai đèn nở nước lây nhiễm, hiếm khi bi tráng một phen, tất cả đều đồng thanh gầm lên: "Vọng Châu, nếu có người còn sống, hãy nhớ tên ta, Đại Kỷ Quan Quân Trạm Gác thứ 9, Đồng Tự Doanh." Tiếng nói theo gió lướt tới, nổ vang bên tai. Từ Một run rẩy, chắp tay, Chu Phúc chắp tay, Tư Hộ cũng thu lại cây mã đao dài, cao cao ôm quyền. Ở đây cũng có không ít người Dương Thành Vọng Châu, đều như Từ Một, dồn dập chắp tay, bi thương. Một vị đô úy, dọc theo đường phố lớn, phi ngựa đến, gầm lên thét dài: "Chúng ta tuy là lính phạt, nhưng cũng có lòng yêu nước, nửa nén hương sau, cửa thành Nam sẽ mở ra một nửa, hai đội quân sẽ hộ tống hai dặm đường. Tất cả mọi người nhanh chóng rời thành, đào mệnh, kẻ địch cười nhạo chúng ta yếu đuối, nhưng hãy nhìn vị tiền bối trên tường thành, ngàn vạn mũi tên mà không ngã, chúng ta thẳng thắn cương nghị, bắn nát chúng, sống, sống. Dưới cổng thành phía bắc, những người lính mặc áo giáp, sĩ khí bỗng nhiên bùng nổ, dồn dập chạy về phía tường thành. Từ Hổ gấp đến độ hô to, dùng sức giữ chặt tay Từ Mục. Mục ca nhi, đi mau. Trong tình cảnh này, việc phá thành chỉ là vấn đề thời gian. Từ Mục ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía trước, phát hiện Lý Tiểu Uyển và những người phụ nữ khác cũng đã ra khỏi quan phường, ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Từ Mục cắn răng, về trang trước đã. Ban đầu, hắn tưởng chỉ là vấn đề người chạy nạn, nhưng không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, người Bắc địch đã vượt 700 dặm, tấn công thành Vọng Châu. Chu Tuần Nhất phát đao, cưỡi một con ngựa già chạy tới. Đông gia, mau lên xe, hai đội quân mở đường đã chuẩn bị mở cửa thành. Chu Phúc không kiềm chế được sự kinh hoàng trên mặt, vội vàng thúc giục, mau mau, đều nhanh lên, người càng ngày càng nhiều. Theo ánh mắt của Chu Phúc, Từ Mục nhìn về phía trước, phát hiện không biết từ lúc nào, trên con đường ở cổng thành Nam đã đầy ắp người. Nhìn qua, ít nhất có mấy ngàn người dân. Trước đây, còn có chút người may mắn, nghĩ rằng Vọng Châu không sao. Bây giờ, thành sắp bị phá, không trốn nữa, sẽ chỉ biến thành ma dưới đao của người Bắc địch. Đồng Tự Doanh, cung tiễn các vị đoạn đường cuối cùng, xin các vị kính báo thiên hạ. Hôm nay Đồng Tự Doanh đều là những hảo hán có gan. Ầm ầm ầm, một cánh cửa sắt lập tức được đẩy ra một nửa. May mắn là, dường như vì kẻ địch công thành, nên không có nhiều người chạy nạn chặn đường, chỉ có một số kẻ điên cuồng, còn không chịu lùi. Hai đội lính vung trường đao gầm lên, chém ra một con đường. Máu văng tung tóe giữa không trung, từng cái đầu người rơi xuống mặt đất, bị những người sau dẫm đạp, không bao lâu đã thành một bãi thịt muối. Từ Mục cắn răng, hắn biết rõ, nếu chậm một chút, đoàn người của họ sẽ không ra được thành, đều sẽ chết ở đây. Tư Hổ tiến lên, Tư Hổ siết dây cương, không quên dùng cây mã đao dài, đâm ngã mấy tên cung phu đang dâm lúc cháy nhà, mà đi hôi của. Từ Mục cầm trường kiếm, lạnh lùng chú ý đến động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, phía sau Lý Tiểu Uyển đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Đợi Từ Mục quay đầu lại, mới phát hiện Lý Tiểu Uyển đã bị hai người dân giữ lấy, sắp bị kéo xuống xe ngựa. Từ Phường chủ cứu ta. Từ Mục ánh mắt kinh hãi, nhảy xuống xe ngựa, dùng trường kiếm làm bị thương mấy người dân đang gây rối, rồi mới đẩy Lý Tiểu Uyển trở lại xe ngựa. Từ Mục thấp giọng gầm thét, nhìn vào trong xe, Phạm Cốc và Uông Vân, dù đều ôm côn sắt, nhưng đã sợ đến mức tê liệt ngã xuống đất. Đem vòng tay, châu báu trên người giấu đi. Tư Hổ nhanh giục ngựa. Lý Tiểu Uyển run rẩy, vẫn không ngừng sợ hãi. Từ Phường chủ, đa tạ. Từ Mục không trả lời, nhảy lên xe ngựa, thở dốc một hơi, cầm trường kiếm, không dám có bất kỳ sự phân tâm nào. Chu Tuân cầm phát đao, từ phía trước quay lại. Đông gia ra khỏi cổng thành rồi. Chu Lạc đâu? Chu Lạc đâu? Chu Lạc ở bên Chu trưởng quỷ, còn tốt, không sao. Chưa đợi Chu Tuân nói xong, hai bên cổng thành ngàn vạn người chạy nạn lại đột nhiên từ bốn phương tám hướng điên cuồng xông ra. Không ít người dân chạy nạn bọc quần áo trong tay đều bị người chạy nạn cướp đi, ngay cả một số người da trắng cũng bị đánh ngất xỉu, kéo vào rừng chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết. Hai đội lính Đồng Tự Doanh mở đường ngày càng khó khăn trong việc ngăn cản. Một tiểu giáo úy cầm đao trên ngựa không ngừng phát ra những tiếng gầm thét chửi bới. Một người cung phu quen biết không quan tâm đến ân oán tình thù, thở hổn hển từ phía sau xông đến, gian nan đưa tay ra cầu xin Từ Mục kéo hắn lên xe ngựa. Mục ca nhi cứu ta. Từ Mục do dự định vươn tay, nhưng không ngờ động tác của vị cung phu đó trì trệ, liền bị đám người phía sau đụng ngã xuống đất. Chưa kịp đứng dậy đã bị dẫm đạp đến máu thịt bê bết. Từ Mục trầm mặc thu tay lại, lạnh lùng ngồi xuống. Tiểu giáo úy cưỡi ngựa khó khăn phun ra một câu, hốc mắt đã đỏ hoe, đưa tiễn hai dặm đường, các vị đi đào mệnh đi. Hai đội lính đã chết một nửa, số người dân bị thương càng không biết bao nhiêu. Vọng Châu có ngày hôm nay đều là tội của chúng ta. Chuyến đi này chỉ mong không làm hổ thẹn non sông cố nhân, xin thứ lỗi không tiện xa được. Tiểu giáo úy ngẩng mặt lên khóc một tiếng, rồi vội vàng ghìm ngựa quay về, mang theo tàn binh một lần nữa chạy về phía Vọng Châu. Ánh chiều tà như máu trên bầu trời nặng nề đè xuống, mấy ngàn người dân phát ra những tiếng kêu than đau khổ. Không bao lâu, dòng người chạy nạn như nước sông vỡ đê, cách cổng thành hai dặm, điên cuồng tràn ra bốn phương. Chu Tuần cầm phát đao dính máu, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đông gia, người chạy nạn càng ngày càng nhiều. Từ Mục nhảy xuống xe ngựa, được sự giúp đỡ của Chu Tuần, cắt thương mấy người chạy nạn lao tới, rồi vội vã nhìn về phía trước, phát hiện xe của Chu Phúc phía trước đã bị hàng trăm người chạy nạn chặn lại. một gã sai vặt động tác chậm liền lập tức bị vài đôi tay bẻ gãy cổ. Chu Lạc cưỡi ngựa, vùng đao vất vả giết lùi một nhóm, lại có một nhóm khác lao tới. Chu Tuân bảo Chu trưởng quỹ xuống xe, ngươi đi đốt xe ngựa, Đông Gia, nhanh đi. Từ một mặt lạnh, trong tình cảnh này, muốn bình an trở về trang đã không phải là một chuyện dễ dàng. Trên xe ngựa của Chu Phúc còn có mấy chục vò rượu mạnh, chỉ có thể mượn thế lửa. Xong qua đoạn đường bị người chạy nạn chặn này, Lý Tiểu Uyển từ trong xe ngựa thò đầu ra, chưa nói hai câu, nước mắt đã lại rơi xuống. Từ phường chủ, chúng ta còn có thể sống không? Có thể sống. Từ một nặng nề trả lời một câu, từ trong ngực lấy ra con dao găm nhỏ, đưa vào tay Lý Tiểu Uyển. Người cứ nhắm mắt lại, khi nào mở ra, chúng ta sẽ trở về trang. Lý Tiểu Uyển giật mình, quả thật đã chăm chú nhắm mắt lại. Ông, xe ngựa của Chu Phúc phía trước, lúc này cũng bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa, với 50 vò rượu mạnh, ngọn lửa như con rắn điên cuồng leo lên. Bị lửa cháy đau, con ngựa già kéo chiếc xe đang cháy, điên cuồng chạy về phía trước, sức nóng của ngọn lửa làm cho những người chạy nạn gần đó sợ hãi, dồn dập chạy lùi. Chu Tuân chở Chu Phúc, Chu Lạc chở một gã sai vặt. Hai người phụ nữ của Chu gia cũng khóc lóc, vội vàng chạy tới, được đỡ lên xe ngựa. Tư Hổ giục ngựa, Tư Hổ quất mạnh roi ngựa xuống. Chiếc xe ngựa cuối cùng còn lại, mượn sức nóng của ngọn lửa, nhanh chóng xông về phía trước. Không biết đi được bao xa, người chạy nạn chặn đường cuối cùng cũng chậm rãi ít đi rất nhiều. Chu Tuân nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa rồi chậm trễ một chút, đoàn người của họ chắc chắn sẽ chết ở đó, Đông Gia gần 10 dặm rồi. Chu Phúc than thở, đáng thương cho các tiểu thiếp của ta, chết chỉ còn một người. Xe ngựa là đồ quý giá, cũng có rất nhiều thứ chưa kịp lấy xuống, lao lực nửa đời người cuối cùng là công giả tràng. Từ một an ủi một câu, chuyến đi này hắn và Chu Phúc cũng coi như là bạn bè sống chết. Chu trưởng quỹ, người sống chính là may mắn lớn nhất. Thành Vọng Châu không giữ được, chỉ có 3.000 lính. Sau khi thành bị phá, những người bắt địch đó chắc chắn sẽ tiến vào nội địa Đại Kỷ. Đến lúc đó, trang trại của Từ phường chủ cũng sẽ không còn an toàn. Từ một sao lại không biết. Nhưng hiện tại, hắn không có cách nào. Chỉ có thể về trang trước, rồi lại dò la con đường đến Hà Châu. Đông Gia, trời càng ngày càng tối. Triều Đệm bảo, Chu Tuân, Chu Lạc các người cưỡi ngựa đi trước một chút. Nếu phát hiện có chuyện không ổn, lập tức quay về báo. Chạy vội 10 dặm, cách từ Gia Trang còn 30 dặm nữa. Trên xe ngựa chở quá nhiều người, lại không thể đi gấp, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ. Thỉnh thoảng có 3-2 người loạn dân từ rừng rậm đột nhiên lao ra, lại bị Chu Tuân và hai người khác vung đao đuổi một trận, sợ đến mức lại trốn vào trong. Từ Hổ nhẹ nhàng thở ra, tay cầm roi ngựa cũng không tự chủ mà chậm lại. Một ca nhi, chưa đến 10 dặm nữa. Trong xe ngựa, Lý Tiểu Uyển trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước đây, nàng chưa bao giờ cảm thấy cái trang trại bằng gỗ có chút tồi tàn đó lại là một nơi đáng để mong đợi đến vậy. Từ một quay người an ủi một câu, Chu trưởng quỹ, đợi vào trang sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chu Phúc thở dài, gật đầu, Đông Gia, chặn đường. Mắt thấy cách trang không xa, lúc này Chu Tuân, Chu Lạc hai người vội vã thúc ngựa quay về, sắc mặt đầy lo lắng. Nghe vậy, Từ Mục trong lòng một tiếng lột bột, chết tiệt, sao lúc này lại bị Sơn Phỉ chặn đường? Bao nhiêu người? Khoảng 20-30 người, Đông Gia, có thể là người trên Lão Bắc Sơn. Lão Bắc Sơn, Nhị Đại Vương, Tư Hổ, dừng xe ngựa lại, chặn đường, chắc chắn sẽ có cây cối chặn đường. Lái ngựa đâm vào, chỉ chết nhanh hơn. Các vị mời cùng nhau xuống xe, rút trường kiếm, Từ Mục sắc mặt trầm xuống. Chu Phúc và người sai vặt còn lại, cũng chăm chú đứng trước xe ngựa. Trốn trong xe ngựa, Phạm Cốc, Uông Vân vốn còn ôm đầu không dám động, bị Lý Tiểu Uyển tức giận đá mấy cước mới run rẩy ôm côn sắt, hoảng hốt nhảy xuống xe. Tư Hổ gầm lên một tiếng, xích ngược cây mã đao dài mấy bước đi lên trước, đợi Chu Lạc nhảy xuống ngựa, hắn liền lập tức vượt qua để ngựa lấy xuống cung sắt. Chu Lạc phun ra một câu, Đông Gia, lúc trước ta lên sườn núi xa xa nhìn thấy binh trang dường như còn an toàn. Từ Mục trong lòng một trận dễ chịu, rời khỏi trang. Điều hắn lo lắng nhất không gì hơn là sự an nguy của Khương Thải Vi và những người khác. Nơi này cách trang đã không đến vài dặm, đường về nhà ở ngay trước mắt. Các vị, giết qua đám này, chúng ta sẽ được về nhà, ngủ giường, ăn cơm, tắm nước nóng. Bản Đông Gia lại hỏi một câu, dám chiến không? Những người vây quanh xe ngựa, cho dù là Phạm Cốc, Uông Vân, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ ước ao. Tư Hổ kéo lê cây mã đao dài, trên mặt đất trong rừng vạch ra một vệt dài, tới rồi, giữa rừng rậm, bóng người quen thuộc, nặng nề, một lần nữa cưỡi một con ngựa mới, chậm rãi dậm chân ra. Tầng tầng áo giáp đen, đón gió đêm, bị lay động. Từ một ngưng lại ánh mắt, hồng đống, hắn cũng không ngờ kẻ địch không chết không thôi này sẽ xuất hiện vào lúc này. Tư Hộ gầm lên một tiếng, đem cây mã đao dài đang lê trên đất, lập tức dưa lên kẹp lấy bụng ngựa, lao về phía hồng đống. Con mẹ nó, từ một mặt lạnh, quát khẽ một tiếng, đưa trường kiếm ra trước người, bảo vệ xe ngựa. Xuyên qua thành một côn phu khốn khổ, hắn không hiểu kiếm pháp, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đâm chém. Dù sao những tên sơn phỉ này cũng chỉ là hạng người gà mờ. Một nhóm người dân chạy nạn, vội vã đi tới, thấy bị chặn đường, lại kinh hãi, chạy về một hướng khác. Gió núi lạnh, cây mã đao dài của Tư Hổ đã đụng vào đại đao của Hồng Đống. Sau những tiếng bang bang, thỉnh thoảng có tia lửa bắn tung tóe, ở phía xa như ẩn như hiện, đó là tiểu đông gia của lão Mã Trận chặt hắn báo thù cho nhị đại vương. Hơn 20 tên sơn phỉ từ trong bóng tối phía trước nhanh chóng lộ ra, dù trên mặt che mặt nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng như những con sói đói. Từ một gian nan nuốt nước bọt, sau xe chính là nữ quyến. Gia quốc bất hạnh, chúng ta chỉ có thể cầm vũ khí lên cản đánh tớ phạm chi địch. Hô, Chu Tung và Chu Lạc dẫn đầu nhất cung, mũi tên bay tới liền bắn chết hai tên sơ phỉ đầu tiên. Chu Phúc và người sai vặt mỗi người dựa lưng vào nhau, vung vũ khí trong tay cản trở những tên sơn phỉ đang xông tới. Phạm Cốc và Uông Vân khiếp đảm trốn ở phía sau, thỉnh thoảng dùng trường côn đâm về phía trước, lại ngẫu nhiên có thể đâm ngã một hai tên sơn phỉ ở gần. Răng rắc, đâm trường kiếm vào một tên sơn phỉ ngã xuống đất, nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong ngực. Từ một phun kiếm không ngừng vòng quanh xe ngựa, từng tên sơn phỉ đến gần đều bị bức lui. Trong xe ngựa, tiếng khóc của những người phụ nữ Chu gia ngày càng lớn, ngay cả Lý Tiểu Yển, người từng không sợ ai, cũng bắt đầu khóc lóc. Chu Tuân buông một cánh tay bị thương, run giọng nói, đông gia quá nhiều người, không thể mở cung nữa, hắn chỉ có thể buộc phát đao vào tay, phối hợp với việc dùng đao giết địch. Phía trước, Tư Hộ gầm thét, một tiếng tiếp một tiếng vang lên trên bầu trời đêm, thắng bại chưa biết. Theo những lần gặp gỡ trước đây, vị Hồng Đống kia cũng không phải là hạng người bình thường. Hai mắt đỏ hoe, Chu Phúc gào lên, người sai vặt cuối cùng ở trước mặt ông đã bị sơn phỉ một đao chặt đầu, máu phun ra, mềm nhũn ngã xuống. Ngũ Mã, đông gia không cản nổi. Chu Lạc nhất cung, trên người cắm 3-4 mũi tên đá, vừa nói vừa ho ra máu. Từ một cắn răng trấn thân thể, rồi đem trường kiếm hung hăng đâm vào bụng một tên sơn phỉ. 40 dặm chạy nạn, mắt thấy sắp trở về trang, lại sắp gãy ở đây. Chu Phúc đẩy ra một tên sơn phỉ, lau mặt, rồi run giọng nói, tiếng gì vậy, tiếng bước chân. Nơi này còn có ai sẽ đến, chắc lại là những người chạy nạn ăn thịt người. Cách thành Vọng Châu 40 dặm đường, người chạy nạn không thể nào đuổi theo kịp. Từ một sắc mặt bỗng nhiên kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, xa xa, hắn liền thấy vị tiểu tỳ thê của hắn, dùng vải bố buộc tóc, cầm một cây lão đao bổ củi, vội vã chạy tới. Phía sau nàng, từng khuôn mặt quen thuộc cũng chậm rãi hiện ra. Một mặt dũng khí của Trần Thịnh, Vũ Văn Tài nơm nớp, lo sợ, Hỷ Nương lo lắng, Khương Thải Vi mang theo tiếng khóc nức nở, cắt vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch nơi xa, đương gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.